Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Mẫn Văn cầu viện. Ninh Dương chỉ muốn lập tức đi tới tầng thứ 6, tuy rằng đệ ngũ trọng thiên bảo vật nhiều, nhưng là bởi vì giết Từ Nguyên Hạo, hắn không dám tiếp tục ở đây lưu lại. Ninh Dương lúc này lông mày nhưng chăm chú nhíu chung một chỗ. Theo lý thuyết, Từ Nguyên Hạo loại thiên tài này nhân vật, nhất định sẽ có cao thủ cho Từ Nguyên Hạo gieo xuống nguyên hồn dấu ấn. Nhưng là mình giết Từ Nguyên Hạo sau khi dùng thần thức kiểm tra rồi không thấp hơn 100 lần, chính là không có phát hiện chút nào nguyên hồn dấu ấn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Ninh Dương cũng đang giết Từ Nguyên Hạo sau khi trước sau có một loại hết sức cảm giác không thoải mái tồn tại. Thế nhưng hắn lại không biết cái cảm giác này đến từ nơi nào. Hắn suy đoán hẳn là Từ Nguyên Hạo khả năng cùng hắn đồng môn có cái gì liên hệ, cho nên mới để cho mình cảm giác được không thoải mái. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ lập tức tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 truyền tống lối vào đã xuất hiện ở Ninh Dương thần thức bên trong phạm vi không xa, cũng là ở phía đằng tây 1000 dặm ở ngoài. Ninh Dương đang muốn chạy tới, có điều nhưng vào lúc này, tránh đông phương hướng 1000 dặm, Ninh Dương thần thức lại phát hiện một người quen, Mẫn Văn. Mẫn Văn tự hồ bị không nhẹ thương. Mẫn Văn dù sao trượng nghĩa giúp mình nói chuyện nhiều, Ninh Dương đương nhiên sẽ không mặc kệ nàng. Tầng thứ 6 chuyện tình cũng bị Ninh Dương đặt ở một bên. Lúc này liền hướng Mẫn Văn bên kia đuổi tới. A, ngươi là ai? Một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mặt mình. Mẫn Văn lập tức liền kinh hô đi ra. Ta tên người hiền lành, thích nhất trợ giúp tiểu cô nương khả ái. Ta xem ngươi bị thương không nhẹ, đến, cái này chữa thương đan cho ngươi. Lúc này Ninh Dương lại thay đổi một người đàn ông trung niên dáng dấp đi tới Mẫn Văn trước mắt, đóng vai nổi lên người hiền lành. Ninh Dương giết Từ Nguyên Hạo, coi như là Tô Dương thân phận, cũng là để nó chìm đến đáy biển vì là dây, tự nhiên không thể để cho Mẫn Văn biết mình. A, phục huyết đan, vẫn là hạng nhất. Mẫn Văn lần thứ hai hét to một tiếng, không trách nàng không kinh sợ, này phục huyết đan chính là cấp 5 đan dược chữa trị vết thương. Huống chi vẫn là hạng nhất đây. Cho nên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhận lấy liền nuốt vào. Nguyên bản còn khá là thương thế nghiêm trọng, lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không sợ ta ở trong đan dược hạ độc, sau đó hại ngươi? Ninh Dương cố ý làm bộ một bộ gian trá dáng vẻ, âm hiểm cười hắc hắc một câu. Có điều Ninh Dương trong lòng rất là không nói gì. Người xa lạ cho đồ vật, này Mẫn Văn cứ như vậy không kiêng dè chút nào ăn. Là phải nói Mẫn Văn đơn thuần đây, cần phải nói nàng ngu xuẩn. A, đúng vậy, ngươi nghĩ làm gì ta? Nghe thấy được Ninh Dương, Mẫn Văn lúc này mới phản ứng lại, nhất thời lộ ra một bộ sợ sệt biểu hiện, chỉ lo Ninh Dương đối với mình gây rối. Ninh Dương càng là không nói gì, nói rằng, được rồi, lừa gạt ngươi, ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Mẫn Văn y phục trên người rách rách dưới dưới, bụng còn có một đại đạo miệng máu, chu vi quần áo càng là phá vụn không thể tả, bên trong da thịt đã không phải là màu trắng, mà là cực kỳ đỏ sẫm màu máu, thực sự là một bộ ta thấy mà yêu hình dạng. Tóc của nàng càng là ngổn ngang không thể tả, toàn thân xem ra vô cùng chật vật. May là Ninh Dương nhận thức Mẫn Văn, nếu không thì hắn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Ai nha, bất hảo, vị đại thúc này, van cầu ngươi đi cứu cứu Đàm Hân sư tỷ đi. Không đi nữa cứu sư tỷ, nàng sẽ không có. Mẫn Văn lúc này mới phản ứng lại, nàng là tìm đến người giúp một tay, nhưng là nàng lại không quen biết cái gì cao thủ. Nàng người quen biết bên trong chỉ có Tô Dương lợi hại nhất. Nàng là muốn tìm Tô Dương, nhưng là trưởng Trung Quốc bí cảnh lớn như vậy, nàng trong thời gian ngắn cũng gặp không gặp Tô Dương a. Hiện tại có một vị hảo tâm đại thúc giúp mình, trả lại cho mình đan dược chữa trị vết thương. Đại thúc nhất định là người tốt. Nàng chỉ có thể cầu viện với cái này, nàng hoàn toàn không nhìn ra thực lực đại thúc. Ninh Dương khóe miệng co quắp mấy lần, không nghĩ tới ở Mẫn Văn trong lòng, hắn đã lên cấp làm đại thúc. Bất quá đối với Mẫn Văn cầu viện, Ninh Dương vẫn tương đối lưu ý. Tuy rằng hắn và Đàm Hân không quen, quan hệ cũng không tính sao, thế nhưng trước nàng trước cũng giúp mình nói chuyện nhiều. Có thể giúp, chính mình vẫn là sẽ bang. Đừng nóng vội, từ từ nói, ta người hiền lành chính là tâm địa tốt, thích nhất trợ giúp người loại này không giúp tiểu cô nương. Ninh Dương từ tốn nói, tuy rằng chuẩn bị đi cứu người, thế nhưng tâm thái không thể loạn. Đương nhiên muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Đại thúc, mau cùng ta đi thôi. Không đi nữa, sư tỷ cùng Trần Nhã Hàm tỷ tỷ liền thật sự không còn. Ngươi nói Trần Nhã Hàm đã ở. Các nàng gặp cái gì? Ninh Dương nghe được Trần Nhã Hàm, lập tức có chút kinh hoàng lên. Hiển nhiên hắn quên trước hắn nghĩ tới tâm thái không thể loạn. Trước hắn tuy rằng cự tuyệt Trần Nhã Hàm đích tình nghĩa, thế nhưng hắn đối với Trần Nhã Hàm cảm quan rất tốt, đối với người bạn này cũng khá là lưu ý. Nghe thấy Trần Nhã Hàm xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ nan đã nghĩ đi hỗ trợ. Mẫn Văn vội vàng đem các nàng ba người ở đệ ngũ trọng thiên tổ đội mạo hiểm chuyện tình toàn bộ đều đối với Ninh Dương nói ra. Nguyên lai các nàng tổ ba người đội đạt tới một người tên là Điên Đảo Sơn Mạch khu vực. Ở Điên Đảo Sơn Mạch đỉnh điểm có giá trị không nhỏ chín hà liên. Chín hà liên là một loại cực kỳ ít ỏi cấp 6 linh dược, rất khó bồi dưỡng, coi như là Ninh Dương cũng không có. Loại linh dược này có thể luyện chế chín hà đan. Chín hà đan là cấp 6 đan dược, phàm nhân hoặc là rèn thể bên dưới người dùng. Có khởi tử hồi sinh công hiệu, một loại tu giả dùng, trong một khoảng thời gian có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính. Lĩnh ngộ công pháp hoặc là võ kỹ năng lực có thể tăng lên trên mấy chục hơn trăm lần. Quan trọng hơn là, nó còn có thể khai phá tiềm lực thân thể con người, khiến người ta thể tu luyện tư chất càng thêm chắc việt. Chủng đan dược đối với hữu dụng phần mềm hách Ninh Dương tới nói, có thể là vô bổ, thế nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng là giá trên trời chí bảo. Vì lẽ đó, Trần Nhã Hàm ba người xông vào Điên Đảo Sơn Mạch muốn có được chín hà liên. Kết quả tao ngộ hiểm cảnh. Được, ngươi đổi quần áo một chút, chúng ta liền lập tức đi Điên Đảo Sơn Mạch. Ninh Dương trầm giọng nói rằng, hắn không vì cái khác, chỉ vì cứu người, không có thời gian. Chúng ta mau chóng tới đi, ta sợ thời gian lâu dài Nhã Hàm tỷ tỷ cùng sư tỷ liền chi trì không nổi. Mẫn Văn lúc này lần thông, minh, nàng nhấc lên Trần Nhã Hàm, vị đại thúc này vẻ mặt rõ ràng lo lắng. Nàng biết Trần Nhã Hàm tại đây vị đại thúc trong lòng xa xa so với nàng sư tỷ càng quan trọng. Đơn giản liền đem Trần Nhã Hàm đặt ở phía trước. Được, dẫn đường. Ninh Dương cũng không có đùa giỡn trong lòng. Cứu người quan trọng. Ừ, Mẫn Văn đáp một tiếng, triển khai thân pháp giá khinh tựu thục hướng về một phương hướng chạy đi. Tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Ninh Dương nguyên bản còn lo lắng Mẫn Văn tốc độ quá chậm, muốn mang Mẫn Văn dùng âm dương độn. Bất quá bây giờ nhìn thấy Mẫn Văn cái tốc độ này, cũng không cưỡng cầu. Những này đại thế lực thiên tài đệ tử quả nhiên bất phàm, tu luyện võ kỹ bí pháp hoàn toàn không phải tán tu có thể so sánh với. Nếu như hắn không có phần mềm hách yêu bàn, rơi vào càn võ tinh, hắn chính là một chiến ngũ cặn bã. Tại sao Nhã Hàm cùng Đàm Hân gặp nguy hiểm, người trái lại không có chuyện gì? Ninh Dương theo sát ở Mẫn Văn mặt sau, nghi hoặc hỏi thăm một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,